Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Tiên Thiên Linh Căn Chân Chính Diệu Dụng. Trời mặc dù không có sập, nhưng lúc này lại so trời đất sụp đổ không khá hơn bao nhiêu. Đại hoang thế giới tiên thiên linh khí giảm mạnh, đã ảnh hưởng đến thiên tiên phía trên các lộ đại năng tu luyện. Sinh tồn, như nghĩ không ra ngăn chặn biện pháp, chỉ sợ một trận càn quét chúng sinh hạo kiếp, đang ở trước mắt, khi Dương Tam Dương cưỡi Câu Dư đuổi tới Bất Chu Sơn lúc. Bất Chu Sơn bên trong đã là bóng người san sát, các lộ đại la chân thần đều đã chạy đến, tìm kiếm lấy Bất Chu Sơn phụ mạch phát sinh dị biến căn do. Dương Tam Dương kỵ vượt Câu Dư, rơi vào Bất Chu Sơn đỉnh, nhìn xôi trái lại khí xuyên thẳng vân tiêu phía dưới địa mạch. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, hắn mặc dù biết sự tình rất nghiêm trọng, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Tứ đại phụ mạch, sở hữu con suối đều sụp đổ. Đừng nói là hắn, coi như bốn đại thánh nhân giáng lâm, cùng ma tổ liên thủ lại, cũng vô lực hồi thiên. Đây chính là đại hoang tứ đại chủ mạch, làm sao sẽ tùy tiện liền bỗng nhiên băng rơi. Dương Tam Dương nhìn về phía dưới chân Bất Chu Sơn, tôn thần tọa trấn Bất Chu Sơn, tất nhiên biết được nguyên do. Lời nói rơi xuống, hư không vặn vẹo, một bộ màu vàng đất ánh sáng mông lung hậu thổ, chậm rãi tự trong hư vô đi ra. Ta thân vì Bất Chu Sơn thủ hộ thần, có một số việc không nhiều không ít, trùng hợp biết một chút, ngươi muốn hỏi điều gì? Hậu thổ mỉm cười nhìn xem hắn, có thể nhìn ra được, bây giờ hậu thổ tâm tình rất không tệ. Ai làm, tứ đại phụ mạch tuyệt sẽ không vô cớ đổ sụp. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trừ đầu kia lão xúc sinh, ai còn có bản lĩnh như vậy? Hậu thổ phong khinh vân đạm nói, Kỳ Lân Vương, Dương Tam Dương thử thăm dò nói, ừ, hậu thổ gật gật đầu, chỉ bằng vào hắn một người, sợ không có đảm phách làm xuống chuyện thế này. Dương Tam Dương bỗng nhiên trong đầu một đạo điện quang lấp lóe, không hiểu hiển hiện lúc trước Kỳ Lân Vương tại dưới chân núi Bất Chu Sơn lén lén lút lút muốn giết người diệt khẩu một màn, lúc ấy Bạch Trạch cùng Long Tu Hồ cho rằng đụng phải bảo vật, kỳ thật chính là Kỳ Lân Vương đang đào Bất Chu Sơn địa mạch con suối. Chỉ bằng vào Kỳ Lân Vương một người, sợ là làm không hạ chuyện thế này. Huống hồ, hắn lại không có điên, làm sao sẽ làm sụp đổ toàn bộ phụ mạch sở hữu con suối. Dương Tam Dương không hiểu, lại nói, Kỳ Lân Vương tuy là đại la bước thứ ba, nhưng không có thực lực kia, nói câu không dễ nghe, coi như thánh nhân giáng lâm, muốn sụp đổ cái này tứ đại phụ mạch, cũng không có thực lực kia, huống chi là Kỳ Lân Vương, như lại thêm cái kia lão quy chân linh đâu. Hậu thổ không nhanh không chậm nói, cái kia cũng không xứng a. Dương Tam Dương cau mày, bằng hai người bọn họ, căn bản là làm không được. Ở trong đó, nhất định còn có khác lực lượng. Là oan ức, ta oan ức, ta oan ức a, lão tổ ta lúc này thật đúng là thảm rồi. Dĩ nhiên dẫn xuất loại này yêu thiêu thân. Cái kia quy thừa tướng chân linh không rất tại Bắc Hải ở lại, chạy đến Bất Chu Sơn đến làm gì? Bỗng nhiên một đạo sói khóc quỷ gào âm thanh âm vang lên. Bạch Trạch tự Dương Tam Dương trong tay áo thoát ra, đứng tại đỉnh núi nhìn xuống xôi trào tứ đại phụ mạch. Không khỏi buồn từ đó đến, nhất thời gian nước mắt tuôn đầy mặt. Nghiệp chướng a, lão tổ ta lúc này thật đúng là nghiệp chướng. Làm sao chuyện thế này cũng sẽ bị ta đụng vào. Bạch Trạch trong thanh âm tràn đầy bi thương, khóc đến thân thể đều tải không ngừng run rẩy. Phô thiên cái địa nhân quả nghiệp lực chẳng biết tự nơi nào cuốn lên, ôm hướng Bạch Trạch xoắn tới. Đúng là nghiệp chướng, cứu ta a. Bạch Trạch vui chơi giống như hướng Dương Tam Dương trên thân vọt tới. Đi đi đi, chết đi cho ta, chết đi cho ta. Nhìn cái kia đánh tới nhân quả nghiệp lực, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, muốn đem Bạch Trạch móc từ trong ngực ra đến. Thế nhưng là Bạch Trạch liền giống như thuốc cao da chó, gắt gao thiếp ở trên người hắn, chậm chạp không chịu xuống dưới. Hắn ngược lại cũng không phải sợ cái kia nhân quả nghiệp lực, chỉ là đơn thuần nhìn thấy nhân quả nghiệp lực vô ý thức sợ hãi mà thôi. Ai nhân quả, cái kia chính là của người đó nhân quả, coi như bổ nhào vào người khác trong ngực cũng vô dụng. Mắt thấy cái kia vô tận nhân quả sắp rót vào Bạch Trạch trong cơ thể, đã thấy Bạch Trạch đối với Bắc Minh Phương hướng vẫy tay một cái. Oan ức, siêu tương đương, Bắc Minh Phương hướng, hư không vặn vẹo, một miệng oan ức tự quy thừa tướng trên lưng cuốn lên, hóa thành to cỡ chậu rửa mặt, sát na gian vặn vẹo hư không, giáng lâm tại Bất Chu Sơn đỉnh, đem Bạch Trạch bao trùm. Vô tận nhân quả nghiệp lực hạ xuống, cái kia oan ức vào lúc này tựa hồ hóa thành hoàn toàn không có đáy lỗ đen, trong nháy mắt liền đem cái kia đầy trời nhân quả nghiệp lực hấp thu sạch sẽ. Như vậy thao tác quả thực là nhìn mù Dương Tam Dương mắt chó, liền xem như hậu thổ lúc này cũng một mực nhìn chằm chằm Bạch Trạch trong tay oan ức, không chịu dịch chuyển khỏi nửa phần, tựa hồ dính ở bên trên đồng dạng. Bạch Trạch lại tia không chút nào để ý hai người nóng bỏng ánh mắt, chỉ là vươn tay vuốt ve nhà mình oan ức. Lúc này oan ức đã triệt để chữa trị hoàn tất, lại cũng không nhìn thấy nửa phần vết rách. Đáng tiếc, còn kém một điểm, bất quá về sau đi theo tiểu tử ngươi bên người, không thiếu được các loại chuyện xui xẻo, có là cơ hội tu bổ. Bạch Trạch thưởng thức một trận, mới mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, lão tổ, trước đó ngươi cái kia nhân quả nghiệp lực. Dương Tam Dương bưng lấy Bạch Trạch, thử thăm dò hỏi một tiếng, làm sao, đối với lão tổ ta oan ức nóng mắt rồi. Bạch Trạch ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, không ngừng trên dưới ném đi trong tay oan ức, đúng là cái tốt vật. Dương Tam Dương cười nói, ha ha, tốt vật là tốt vật, đáng tiếc bảo vật này không phải ai đều có thể tiêu thụ. Bạch Trạch đem oan ức một miệng nuốt vào, sau đó chụp vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, còn tốt, ta oan ức đã tu bổ 8-9 phần, nếu không thế nhưng là phiền toái, quả quyết hóa giải không được như thế khổng lồ nhân quả nghiệp lực. Trong lòng niệm lên, quay đầu nhìn hướng về sau thổ ánh mắt kỳ dị, không khỏi run rẩy một chút. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Bất Chu Sơn sụp đổ, như vậy khổng lồ nhân quả, nhưng quyết không phải ta cái này oan ức có thể tiếp nhận. Lại nói, nếu là bảo bối của ta tại đỉnh phong thời kỳ, có lẽ có thể nếm thử một phen, nhưng bây giờ mà, không được, tuyệt đối không được. Hậu thổ nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, quay đầu đi nhìn về phía phương xa, gió nhẹ lay động tay áo rung động, hoa mai bồng bềnh, hồi lâu không nói, trước mắt nên như thế nào thu thập cục diện. Dương Tam Dương không hỏi Bạch Trạch vì sao đem oan ức vào lúc này rút trở về, bởi vì hắn biết, Bạch Trạch mặc dù người không đáng tin cậy, nhưng làm việc vẫn là rất làm cho người khác yên tâm. Đối phương lựa chọn ở thời điểm này đem bảo vật rút trở về, tất nhiên có thuộc về lý do của mình. Đại hoang dị biến, muốn vượt qua khó quan, đến chưa hẳn không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần tìm đến tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn tác dụng duy nhất chính là sinh ra tiên thiên linh khí. Một gốc tiên thiên linh căn, đầy đủ 10 vị đại la chân thần hàng ngày đả tọa tu luyện tiêu hao, có thể kéo dài số tuổi thọ. Hậu thổ ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong mắt mãn là quái gì. Dương Tam Dương trên thân không thiếu tiên thiên linh căn, năm đó Dương Tam Dương trộm lấy ma tổ cây bồ đề, đại hoang mọi người đều biết. Tại về sau hậu thổ xuất thủ, tương trợ Dương Tam Dương trộm lấy 3 cây tam tộc tiên thiên linh căn. Coi như trên người hắn chí ít có 4 cây tiên thiên linh căn, đủ để nuôi sống hơn 10 vị đại la chân thần, lại có thần hiệu như thế. Dương Tam Dương sững sờ, đâu chỉ, cái kia tiên thiên linh căn kết trái, cũng đủ để vì đại la chân thần cung cấp vạn năm nguyên khí tiêu hao. Càng là diệu dụng vô tận rồi. Hậu thổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Chúng ta có lẽ cái gì đều thiếu, nhưng duy chỉ có không thiếu hụt tiên thiên linh căn. Bạch Trạch lúc này thở dài một hơi. Đại hoang bên trong cũng không ít tiên thiên linh căn, như cẩn thận tìm kiếm một phen, kiếm ra 10 cây vẫn là không có vấn đề, đầy đủ nuôi sống đại hoang bên trong kim tiên, thái ất, đại la chi lưu. Bạch Trạch thở dài một hơi. Dương Tam Dương nhưng không có Bạch Trạch lạc quan như vậy. Nhất thời gian chỉ cảm thấy trong lòng ngưng trọng, như áp một khối đá lớn. Đại hoang bên trong, trong tay ai có tiên thiên linh căn, ai liền nắm giữ mãng hoang đại thế, nắm giữ chúng sinh vạn pháp nguồn gốc. Chuyện này đối với Tại Thiên Cung đến nói, chính là một lần đại khảo nghiệm. Thiên Cung muốn duy trì bá chủ địa vị, chí ít 2 gốc tiên thiên linh căn mới có thể nuôi sống bây giờ các lộ cao thật. Phải có 3 cây tiên thiên linh căn mới có thể bảo trì bá chủ vị trí. Duy vì lòng người không tán, thái nhất chỉ có 1 gốc phù tang, đi nơi nào tại tìm kiếm 2 gốc tiên thiên linh căn, sợ là sẽ phải có phiền toái. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa, đảo qua Bất Chu Sơn bên trong vừa đi vừa về lao vùn vụt, không ngừng tìm kiếm địa mạch đầu nguồn chư vị đại la chân thần. Ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Không nhọc tôn thần, tại hạ còn có một ít chuyện muốn đi làm lý thỏa đáng. Dương Tam Dương đối với hậu thổ ôm quyền thi lễ, làm cáo biệt hình, sau đó khống chế lưu quang xông lên trời không, thoáng qua biến mất tại thanh minh ở giữa. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, hậu thổ lắc đầu, thái nhất cướp thái cổ thập hung đại thế. Cho dù ngươi không ngừng vì thái nhất bôn tẩu, thế nhưng là lại có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, thái nhất cùng không gian chi thần tổ sư mấy người đứng tại một chỗ, không ngừng tìm kiếm tứ đại phụ mạch dị biến đầu nguồn. Thấy Dương Tam Dương kỵ vượt câu dư mà đến, chư thần khuôn mặt lập tức âm lạnh xuống, không khỏi lạnh lùng hư một cái. Dương Tam Dương ánh mắt lưu chuyển, rơi vào ma tổ trên thân, hữu tâm kích thích đối phương 2 câu. Có thể bây giờ thời cơ không đúng, cũng lười cùng đối phương đưa khí, trực tiếp thẳng đi vào thái nhất bên người. Người đã đến, thánh nhân nhưng có bàn giao. Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương lắc đầu, thái nhất thấy thế, mặt lộ vẻ thất vọng, trong đôi mắt tràn đầy đành phải. Như thế thiên tai càn quét tác động đến toàn bộ đại hoang, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Giữa thiên địa tiên thiên nguyên khí không ngừng giảm mạnh, sớm muộn muốn xuất hiện nhiễu loạn lớn. Bệ hạ đừng vội, đừng vội, ta ngược lại là có một kế sách có thể trợ bệ hạ bình định họa loạn. Dương Tam Dương cười nói, ngươi có mưu kế, còn không mau mau nói tới. Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương cười cười, đối với thái nhất vẫy tay, sau đó thấp giọng tại bên tai một trận thì thầm. Thật chứ? Thái nhất nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên. Làm không được giả, Dương Tam Dương nói. Thái nhất nghe vậy song quyền nắm chặt, đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh không nói, sau một hồi mới nói, bản đế còn có chuyện quan trọng, cần trở về thiên cung đi một lần, đất này liền giao cho chư vị đạo hữu chủ trì. Lời nói rơi xuống, thái nhất đã hóa thành kim cầu vồng, biến mất không thấy tung tích. Ngươi cùng thái nhất nói cái gì? Làm sao thái nhất như thế vô cùng lo lắng hướng trở về? Tổ sư tiến đến Dương Tam Dương bên người, hóa giải kiếp số biện pháp. Dương Tam Dương nhìn về phía tổ sư, lại là một trận nói nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN